Các loạt thông báo về quà nạp, quà tiêu vàng và tăng lực chiến của ba người các anh liên tục được xuất ra. Cách chương.